từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1371, Lục Thần ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thành Vũ đấu tràng, vạn người xem lễ tận mắt chứng kiến Thiên Thánh Quốc hai đại mạnh nhất sinh ra huyết hào đánh bại đều là thần linh cảnh cường giả, bắt Thiên Thánh Quốc đệ nhất nhân vòng Nguyệt Quế, Lý Hạo ung dung trắng đánh bại linh tôn cấp đối thủ, trở thành Thiên Thánh Quốc 20 tuổi trở xuống tối cường văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, lúc này đài đấu võ bên trên chỉ có hai người này lãnh thưởng. Thiên Thánh Quốc quốc quân Yến Tử Quân tự thân lên đài, vì hai người phát thưởng cho. Chúc mừng huyết hào đại sư vấn đỉnh võ đạo. Mặc dù là quốc quân Yến Tử Quân, đối với huyết hào che giấu cường giả siêu cấp cũng phải khách khách khí khí. Ta Thiên Thánh Quốc cung phụng viện có thể có huyết hào đại sư tọa chấn, vô cùng vinh hạnh. Máu này hào nguyên bổn chính là cung phụng viện cung phụng, chứng kiến hắn cầm xuống đệ nhất Yến Tử Quân tâm trung cũng là thập phần mừng rỡ. Huyết hào khẽ gật đầu, Tử Quân, người ta sẽ không cần khách khí. Đi xem cái kia Lý Hạo trắng a, Lý Gia Gia một tương đương có tiềm lực tiểu tử, 19 tuổi linh vương, so với vãng giới đều mạnh hơn không ít a, đa tạ huyết hào đại sư chỉ điểm, Tử Quân cũng đang có ý này. Sau đó, Yến Tử Quân đi tới Lý Hạo Bạch thân trước. Hạo Bạch chúc mừng, Lý thân phận của Hạo Bạch tự nhiên không kịp huyết hào, ôm quyền hành lễ. Đa tạ Yến Vương, ha ha ha, Hạo Bạch không nên đa lễ. Đây là tối cường người mới ngực trương, 10 năm mới có một viên, những phần thưởng khác ta đã làm người ta đưa đến Lý Phủ. Nói, Yến Tử Quân vì Lý Hạo Bạch đái lên ngực trương. Thiên hạ này có thể có này ngực trương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay a, Yến Tử Quân cười nói. Ồ được rồi, nghe nói ngươi nửa tháng trước mới vừa thành hôn, thực sự là song hỷ lâm môn a, chỉ là chuyện vui bực này, ngươi tại sao không có cho ta biết đâu. Lý Hạo Trắng có chút kinh ngạc, quốc quân còn chưa phải là bọn họ Lý gia có thể mời đặng a, Yến Vương nói như vậy, rõ ràng có lấy lòng ý, nếu đều có song hỷ lâm môn, ta xem không bằng lại thêm một trang việc vui. Yến Tử Quân nói rằng, Lý Hạo ngu sao mà không hiểu nhìn về phía Yến Tử Quân. Hạo Bạch ngu dốt, không biết Yến Vương nói việc vui, là chuyện gì? Yến Tử Quân mỉm cười. Không biết Hạo Bạch nguyện ý tới ta Thiên Thánh cung phụng viện phụ viện, cái này phụ viện tuy nói cung phụng tài nguyên thiếu rất nhiều, tương lai cũng chưa chắc có thể thực sự tiến nhập cung phụng viện, nhưng chỉ cần có tiềm lực ta Thiên Thánh quốc cũng sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng. Lý Hạo Trắng trợn to hai mắt, hắn đương nhiên biết cung phụng viện phụ viện, đơn giản mà nói, đó chính là cung phụng viện dự bị ban. Chỉ cần đi vào cung phụng viện phụ viện, hàng năm đều có thể lĩnh đến lượng lớn tài nguyên, là tất cả thiên tài muốn vào nhất vào địa phương. Quảng cáo, chỉ là thông thường phụ viện chỉ lấy tiên linh cấp cường giả, chỉ có đến rồi đẳng cấp này, mới có giáp đại hy vọng tiến nhập thần linh cảnh, dù sao Thiên Thánh Quốc đầu nhập là hy vọng có hồi báo. Mà lần này, Yến Tử Quân cương nhiên trực tiếp phát sinh mời, xin hắn cái này tiên vương gia nhập vào phụ viện. Đa tạ Yến Vương nâng đỡ, Hạo Bạch nguyện ý, Lý Hạo Trắng ôm quyền nói. Yến Tử Quân mỉm cười. Người thê tử mộng suối cũng là nhân tài khó được, đến lúc đó cung phụng viện nếu như nhập học nàng cũng có thể tùy ngươi đi bàng thính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo Trắng càng thêm khiếp sợ, Yến Tử Quân coi trọng đã không cần nhiều lời, dĩ nhiên đồng ý làm cho hắn mang theo mộng cảnh suối nghe giảng bài trình. Cái này, Yến Vương, Lý Hạo Trắng kích động trong lòng, suy nghĩ một chút. Đa tạ Yến Vương, ta mời mộng suối cùng nhau lên đài, cảm tạ Yến Vương ban cho. Tốt, ta cũng gặp mặt ngươi thê tử, kỳ thực nếu là không có ngươi cái yêu nghiệt này, mộng suối ngược lại là rất có hy vọng cạnh tranh cái này tối cường người mới. Lý Hạo Trắng rất mau đỡ lấy mộng suối đi tới Yến Vương trước mặt. Vợ chồng son hai cặp song hành lễ, cảm tạ Yến Vương ngoại lệ trao quyền. Trên khán đài, Nghiêm Trụ thở dài một tiếng, ai, sư phụ, ngươi đúng là vẫn còn chậm một bước, hiện tại mộng suối đã thành người khác thê tử. Hắn đem lục thần câu nói kia đã mang cho mộng suối, còn nhớ đến lúc ấy mộng suối kích động đến rơi nước mắt. Lúc đầu Nghiêm Trụ cũng vì sư phụ vui vẻ, thế nhưng cũng không lâu lắm, mộng suối vẫn là gả vào Lý gia. Yến Tử Quân xoay người, hướng về phía dưới đài mọi người hô to. Ta Thiên Thánh nhân mới, chỉ có, nhiều, nhưng phàm là nhân tài ta Thiên Thánh quốc cũng không cự tuyệt. Đại gia vì huyết hào, Lý Hạo Bạch hoan hô a. Toàn trường đứng lên, tiếng vỗ tay tiếng sấm. Lý Hạo Trắng lôi kéo mộng suối tay, thâm tình nhìn nàng. Suối nhi, ta nhất định sẽ trở thành người hạnh phúc nhất. Nếu như những cô gái khác, lúc này tất nhiên đã cảm động đến rơi nước mắt. Có thể mộng suối chỉ là hơi sững sờ, cũng không nói gì. Nàng quay đầu nhìn về phía trên khán đài Bạch Hạnh cùng Nghiêm Trụ chỗ, chứng kiến hai người kia, nàng thật giống như thấy được người kia. Lục thần ca ca, xin lỗi. Mộng suối hai mắt có chút mơ hồ, hết thảy đều đã định trước, nàng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy Vũ Đấu Tràng nhập khẩu, đứng một người đàn ông tử. Chứng kiến người kia đầu tiên mắt mộng suối tâm liền thật nhanh nhảy dựng lên. Lục Lục Thần ca ca, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, Lục Thần một người đứng ở cửa ra, xa xa nhìn trên đài người, viền mắt ẩm ướt. Lý Hạo Trắng lôi kéo mộng suối tay, mộng suối lại không có phản kháng, cái này dường như nói rõ một loại khả năng. Thế nhưng, hắn vẫn phải hiểu rõ một việc, Lục Thần trực tiếp đi hướng đài đấu võ. Lúc này, rất nhiều người cũng đều thấy được cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Thiên Thánh Quốc tối cường giả, tối cường tân nhân, quốc quân sau lưng hai gã cung phụng đều ở đây trên đài, lúc này lại có thể có người xông vào. Tên kia là điên rồi sao? Ai vậy, lúc này xông lôi đài? Muốn chết chứ, Yến Tử Quân cũng nhìn thấy Lục Thần, khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Người nào dám tự tiện xông vào đài đấu võ? Người đến, lôi ra. 4 năm danh Yến Vương thiếp thân thị vệ khí thế hung hăng đi hướng Lục Thần. Đột nhiên, Lục Thần thân ảnh khẽ động đã xuất hiện ở đài đấu võ bên trên, hắn đứng ở bên người mọi người. Huyết Hào nhất thời trợn to hai mắt, một người lại có thể như vậy buông lỏng đi tới Yến Vương bên người, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, vừa rồi nếu là hắn đối với Yến Tử Quân xuất thủ cũng đã có cơ hội. Hắn vội vàng che ở Yến Tử Quân trước người, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần, trầm giọng nói. Người muốn làm gì, người đến, vây quanh đài đấu võ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều Yến Vương thiếp thân cấm quân cấp tốc vây quanh đài đấu võ, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, dồn dập rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lục Thần căn bản không có để ý tới Huyết Hào, cũng không có quản những cái này cấm quân, hắn chỉ là nhìn về phía mộng suối. Lục Thần thanh âm có chút trống rỗng, Nghiêm Trụ có hay không đem ta lời nói mang tới. Mộng suối nước mắt lập tức liền chảy xuống, nàng không dám nhìn Lục Thần mắt rồi lại muốn nhìn nhiều Lục Thần. Lúc này mộng suối, không gì sánh được quấn quýt cùng thống khổ. Lý Hạo Trắng thấy thế, vội vàng đem mộng suối kéo đến một bên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Ngươi làm cái gì? Lục Thần nhìn thoáng qua Lý Hạo Trắng, gầm lên một tiếng. Tránh ra ta hỏi nàng nói, không tới phiên ngươi xen mồm. Lý Hạo Trắng hơi nheo mắt lại. Ngươi nếu dám di chuyển mộng suối ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi còn chưa xứng, Lục Thần lãnh nói rằng, sau đó nhìn về phía mộng suối. Mộng suối ta chỉ muốn biết đáp án. Đúng vào lúc này, Huyết Hào chợt quát lên. Kiều ngạo tiểu nhi cũng không nhìn một chút địa phương, dám đến nơi đây hồ đồ. Ngươi đem nơi đây làm ngươi ra hậu viện. Dứt lời, Huyết Hào liền muốn động thủ. Mộng suối đột nhiên kêu khóc nói. Dừng tay, sau đó nàng tránh ra Lý Hạo Trắng tay từ Lý Hạo Bạch thân phía sau đi tới, đứng ở Lục Thần trước mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Thần, nước mắt không cầm được chảy xuống. Lục Thần ca ca, vừa nghe đến, Lục Thần, 2 chữ, đột nhiên, toàn trường, khiếp sợ, cách chương.